Giả cán bộ, chương 2, chưa gì đã phải chảy. 1, 2, góc chuyện audio.com, ngươi hiện tại phải làm 3 sự kiện. Thứ nhất, hiện tại ngươi lập tức tìm thư ký văn phòng của ngươi, tìm điện thoại cơ mật của thị ủy bí thư đại danh thành phố và một đám lãnh đạo đến, phòng trừng huyện ban kỷ luật thanh tra còn chưa có người nào chú ý tới ngươi. Nhưng ngàn vạn không được trở lại phòng làm việc của ta, phòng trừng chỗ đó đã có người của ban kỷ luật thanh tra canh gác biết không? Vâng, tốt, chủ tịch huyện. Tô Minh có chút hưng phấn lên. Nhưng Tô Minh lại nói thầm, thì ra Dương chủ tịch huyện thể hiện cái dạng ngốc kia, đều là giả trang để cho người ta xem, đây mới là diện mục thật của hắn. Khó trách so với chính mình còn nhỏ hơn 3-4 tuổi, liền đĩnh đạc ngồi chức vị cấp cán bộ phó ban, quả nhiên người lăn lộn đến. Cấp bậc này, đều không có nhân vật đơn giản. May mắn lúc bình thường mình làm thư ký, không có cử động quá giới hạn, nếu không thật sự là chết không có chỗ chôn. Chuyện thứ hai chính là ngươi tìm được danh sách đó rồi, đưa đến Hồng Thủy nhà ga cho ta, đến lúc đó chúng ta lại gặp mặt, ngàn vạn lần không thể chậm trễ. Nhà ga Hồng Thủy, chỗ đó không phải vừa bị ban kỷ luật thanh tra người điều tra qua sao? Không phải rất nguy hiểm sao? Sai, chính là vì đã bị điều tra qua cho nên chờ bọn hắn đi rồi, chỗ đó chính là chỗ an toàn nhất. Đã hiểu chủ tịch huyện, chuyện thứ ba thì sao? Tuy không biết Dương Tử Hiên có dụng ý gì, nhưng toàn thân Tô Minh cũng có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Chuyện thứ ba, rất quan trọng, không thể phạm sai lầm, ta nghe nói, nhà máy dệt Hồng Thủy đã muốn 3 tháng không phát tiền lương rồi, đám. Công nhân bọn họ chuẩn bị đến huyện ủy ủy ban huyện nháo sự tập thể. Muội muội của ngươi cũng là công nhân nhà máy dệt, ngươi cùng nàng đi tìm vài người chuẩn bị dẫn đầu nháo sự, làm cho bọn họ tốt nhất tại tối hôm nay hoặc là ngày mai, đến trước cửa huyện ủy ủy ban huyện nháo sự, càng nhanh càng tốt, huyên náo càng lớn càng tốt, định ra thời gian nháo sự xong, đi ra khỏi nhà của ngươi đến gặp mặt ta, những chuyện khác ta đi xử lý, nghe rõ chưa? Trận nháo sự này, đối với việc Dương Tử Hiên thoát khỏi đám người ban kỷ luật thanh tra huyện kia dây dưa thì rất quan trọng yếu, cho nên hắn liên tục dặn dò, không thể sơ suất. Giờ khắc này Tô Minh triệt để tin tưởng kẻ ngu này chủ tịch huyện bình thường là giả heo ăn thịt hổ, bởi vì một người ngốc tử căn bản không có cách nào an bài như vậy. Phân phó Tô Minh thật tốt, đợi hắn đi rồi, Dương Tử Hiên lấy cặp công văn từ trong hành lý ra, bên trong có mấy ngàn tiền mặt, may mắn, lần này đi tỉnh thành cũng mang theo đủ tiền mặt, bằng không thì rất phiền toái. Đem bút cùng một ít đồ dùng tất yếu nhét vào túi áo, Dương Tử Hiên không dám đi xa hơn, không dám theo đường cũ phản hồi nhà ga Hồng Thủy, mà là tiện tay gọi một chở người xe máy, lượn một vòng về mấy vắng vẻ đường nhỏ vùng ngoại thành. Lại để cho lái xe đỗ xe tại một nhà bán quần áo ven đường, mua một bộ quần áo vải dệt thủ công, mua nón, triệt để thay đổi bản thân, tại bên ngoài nhà ga Hồng Thủy, xác nhận mấy cán sự ban kỷ luật thanh tra đã rời đi, lúc này mới đi vòng vèo trở lại nhà ga chính là quầy bán quà vặt có điện thoại công cộng kia. Biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm, tại loại tình thời khắc nghiêm, trọng thế này, Dương Tử Hiên không dám khinh thường, từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc hút, Dương Tử Hiên căn cứ vào những đoạn ngắn trí nhớ trong đầu, lên kế hoạch làm việc bước tiếp theo. Hiển nhiên, tình huống bây giờ đã rất nguy cấp rồi, nếu như hắn bị ban kỷ luật thanh tra cách ly thẩm tra, đó là hắn triệt để xong đời. Tiếp trước hắn cũng hiểu rõ quan trường trong nước ban kỷ luật thanh tra có rất nhiều thủ đoạn làm cho ngươi khuất phục. Một khi bị cách ly thẩm tra, người gia tộc có lẽ có thể bảo trụ tánh mạng của hắn, nhưng con đường làm quan của hắn cũng triệt để chấm dứt. Bởi vì gia tộc không biết tốn tâm tư bồi dưỡng một người, ngay cả một cái thị trấn nho nhỏ cũng không đứng vững được gót chân. Hơn nữa, căn cứ đoạn ngắn trí nhớ trong đầu, gia tộc của mình đã bồi dưỡng lên một người thừa kế. Nhất đại mới, hiện tại đã là người trẻ tuổi nổi tiếng, vô cùng nổi bật, Dương Tử Hiên là trực hệ cháu ruột nhưng dường như từ khi hắn sinh ra, đã bị gia tộc màu đỏ hiền hách kia triệt để quên lãng. Dựa vào vách tường nhà ga, lúc này nông thôn có rất nhiều tường đổ còn chưa bị giải tỏa, Dương Tử Hiên yên lặng tự hỏi các bước hành động một tí. Thời gian rất bức bách, phòng trừng hiện tại, huyện ban kỷ luật thanh tra đã đến nhà, văn phòng của hắn tìm kiếm một lượt. Dương Tử Hiên biết rõ Tô Minh đang đi bố trí còn chưa đủ để bỏ tội của hắn, cũng không đủ đàm phán điều kiện cùng hai lão hồ ly Hứa Dân Đa, Lý Tư Thành. Hắn còn cần một người cường lực giúp đỡ cùng căn cứ chính xác hữu lực. Tìm ai đây? Bộ tuyên truyền Lưu Hiểu. Dương Tử Hiên lắc đầu. Tại phía trong huyện ủy, ở phía trong vài nhân vật có. Tiếng nói, người duy nhất có chút ấn tượng tốt đối với hắn, kẻ ngu phó chủ tịch huyện này, chính là Lưu Hiểu. Chỉ là, sở dĩ nàng có hảo cảm đối với hắn, hơn phân nửa là xuất phát từ đồng tình cùng tò mò, hơn nữa là nữ đồng chí, hơn phân nửa không dám gánh chịu nguy hiểm. Phó Cục trưởng Cục Công an Hà Long Bân, Dương Tử Hiên vẫn lắc đầu, Tuy hắn không phải lãnh đạo phân công quản lý Hà Long Bân, nhưng đã tiếp xúc qua mấy lần, không xảy ra vấn đề gì, Hà Long Bân là phân công quản lý hành chính, ở phía trong cục công an cũng có thể nói là tay cầm quyền cao. Mặc dù có phó cục trưởng cục công an như vậy giúp đỡ, có thể để hắn làm chơi ăn thật, nhưng Dương Tử Hiên có lẽ là không dám mạo hiểm như vậy, ai biết hắn có phải là người trên tuyến Hứa Dân Đa hoặc là Lý Tư Thành hay không? Chối bỏ vài nhân tuyển, Dương Tử Hiên bỗng nhiên nghĩ tới một người, Phó Viện trưởng Tòa án Nhân dân Hồng Thủy Cân Vân Sơn. Cân Vân Sơn là người tốt nghiệp trường cao đẳng pháp luật chuyên nghiệp tỉnh, về sau được phân phối đến trung cấp Tòa án Nhân dân, đoạn thời gian trước điều nhiệm Phó Viện trưởng Tòa án Nhân dân Hồng Thủy. Trong đại viện huyện ủy, một mực có tin đồn, nói hắn qua lại rất thân cùng với một vị lãnh đạo đại danh thị ủy, nhưng điều nhiệm đến Hồng Thủy huyện tòa án, một mực không quá như ý, bị Trần Minh viện trưởng bản địa người từng bước một thăng lên viện trưởng Tòa án Nhân dân huyện áp đến xít sao. Thậm chí, mấy phó viện trưởng bản địa khác đều có thể làm hắn triệt để mất quyền lực. Hơn nữa, người nào ở Hồng Thủy huyện cũng biết Trần Minh cùng Hứa Dân Đa là lão chiến hữu, thật sự có thể nói là còn thân hơn so với thân huynh đệ, có Hứa Dân Đa huynh đệ làm chỗ dựa, Trần Minh cũng không cần để Cân Vân Sơn, người trẻ tuổi có chút địa vị từ thành phố đến này vào mắt, lần này, thật sự bắt được nhược điểm của Hứa Dân Đa, phỏng chừng Trần Minh cũng sẽ không thể trốn thoát. Khóe miệng Dương Tử Hiên hiên lên vẻ mỉm cười, có như vậy mồi nhử lớn như vậy, không sợ mao đầu tiểu tử Cân Vân Sơn khí huyết phương cương này không mắc câu. Qua một lúc lâu, phòng chờ xe nhà ga Hồng Thủy, Tô Minh hóa trang chạy đến, Dương Tử Hiên đợi thấy rõ phía sau hắn không có nhân vật khả nghi theo dõi, mới cẩn thận từng ly từng tí dùng mũ phủ ở nửa mặt tiếp xúc cùng hắn. Những thứ đó có mang tới không? Đều mang đến, Tô Minh chú ý đáp lại nói. Chủ tịch huyện hiện trong thành tiếng gió rất nhanh, nhất là trụ sở cùng văn phòng của ngài, đều bị người ban kỷ luật thanh tra. Dương Tử Hiên cầm một cái túi màu đen trong tay Tô Minh qua, nói. Cũng đúng, vừa rồi bọn hắn còn chẳng quan tâm ngươi, chỉ sợ không qua được bao lâu, bọn hắn sẽ phân một bộ phận nhìn chằm chằm vào ngươi, dù sao ngươi cũng là thư ký của ta. Cho nên, ngươi cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương,